À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ 15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tốn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma một tập nhưng nằm trong series truyện kinh dị linh dị tiệm vong hồn của tác giả Châu Khương Thịnh. Nói đến tác giả Châu Khương Thịnh thì các bạn có nhớ đến cái nhân vật thằng Tèo Thịnh, là một cái nhân vật làm trong cái ngành an ninh ở một cái bộ phận rất là đặc biệt xử lý những cái sự kiện liên quan đến linh dị huyền môn. Cái bộ đó cũng được anh chị em rất là yêu thích, và lần này thì là một cái dòng chuyện khác, bạn ấy thay đổi cái cách viết đi, nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái hướng đi nó mới mới là lạ. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Châu Khương Thịnh sẽ đem đến điều gì với câu chuyện lời thề của chuồn chuồn. Ê, con chuồn chuồn biết nói hay sao? Và chúng ta sẽ cùng xem là cái lời thề đó nó như thế nào. Khi mà nhắc mỗi một lần nhắc đến lời thề, tự nhiên tôi lại nghĩ đến lời nguyền. Tại vì chuyện của chúng ta là chuyện ma mà, lời thề thì nó thường đi với lời nguyền. Chúng ta sẽ cùng xem. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Châu Khương Thịnh qua nick Facebook của tác giả, mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Châu Khương Thịnh bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lái chiếc xe quay cũ cả tàng cọc cạch lượn phố, tâm trạng nặng nề khó tả. Trong lòng của gã đang ngổn ngang trăm mối, vô vàn những suy nghĩ. Gã lái xe trong vô thức như một thói quen, đầu óc vẫn chẳng thể nào tập trung được vào những gì đang xảy ra trước mắt. Chỉ đến khi một tiếng còi xe gấp gáp xé tan luồng suy nghĩ của Hà, gã vừa điều khiển xe vừa đèn đỏ, suýt chút nữa gã đã xảy ra va chạm với một chiếc taxi đi từ hướng bên phải tới. Mẹ mày, đi đứng kiểu đó đó thằng danh con. Bố láo bố lếu vắt mũi. Mày đặt mắt ở sau gáy đi à? Hả? Tâm hồn mày treo trên ngọn cây đi à? Hả? Đi đường như thế, liệu mà lắp cái mắt cái lão vào? Hà hoàn hồn nhận thấy ông tài xế taxi đang hạ kính, thò đầu ra chửi. Chửi còn có vần có điệu, nghe như là mấy ông bắn rap. Bây giờ gã mới biết là mình đã đi sai. Gã vội rối rít xin lỗi rồi phóng xe đi trước ánh mắt hậm hực của bác tài. Gã vừa mất tập trung bởi vì gã còn đang chật vật trong những dòng suy nghĩ và cần tìm người mua gấp một món quà. Cầu được ước thấy, ngay khi gã nhìn thấy một cửa hàng bán quà lưu niệm rất xinh đẹp là thứ mà gã đang cần. Hà tấp vào lề chống chân xe rồi bước vào trong. Tiếng chuông gió treo ở ngoài cửa tiệm kêu lên leng keng vui tai, báo hiệu có khách đến mua hàng. Ông chủ đang ngồi chăm chú đọc sách, nghe tiếng chuông gió, lơ đễnh ngẩng đầu lên. Trông thấy Hà bước vào cửa tiệm, ông ta cười thật tươi cất giọng. Cậu trai trẻ, cậu cần tôi giúp gì không nào? Hà lễ phép chào ông cụ, lúc này mới nhìn kỹ về phía người chủ quán. Một ông già độ 70 tuổi, da ngăm, tóc trắng, vóc người nhỏ bé. Ông già có gương mặt phúc hậu, đẹp lão và hiền từ, đặc biệt là đôi mắt vô cùng tinh anh rất sáng, thể hiện sự trí tuệ và sự dạn dày từng trải. Từ ông cụ toát lên một vẻ bình dị mà gần gũi, làm cho Hà ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy có thiện cảm. Gã lễ phép, dạ thưa ông, cháu muốn tìm mua một món quà để tặng làm kỷ niệm ạ. Ông cụ niềm nở, ồ, thế cậu đã biết là mình sẽ chọn thứ gì làm quà chưa? Hà ấp ống. Dạ, cháu cũng chưa biết chọn gì nữa ông ạ. Cháu chưa định hình được là sẽ tặng gì, cho nên muốn vào xem một chút, xem có ưng món nào thì chọn ạ. Ông cụ mỉm cười vui vẻ. Được rồi, vậy cậu cứ xem đi, xem thoải mái nhá. Xong ông cụ lại tiếp tục cúi xuống đọc sách để cho Hà tự do tham quan gian hàng. Gã đi dọc theo từng kệ hàng, từng tủ kính để nhìn ngắm những món quà lưu niệm để ở trong những kệ gỗ, những tủ kính đẹp mắt. Những chiếc kệ gỗ dài này bày đủ mọi loại đồ lưu niệm, quà tặng, những món đồ chơi nhỏ xíu, những con gấu bông, những cây bút nhiều màu sắc đủ chủng loại và cả những bức tượng bé xinh. Tất cả đều hiện ra dưới ánh nắng vàng ấm áp. Hà rảo tới rảo nô lôi, cầm cái này đặt cái kia. Cứ suy nghĩ, chần chừ một hồi lâu mà vẫn chưa chọn được món ưng ý. Chợt giọng nói của ông cụ chủ cửa hàng cất lên nhẹ nhàng. Này cậu trai, cậu có cần tôi giúp một tay không? Hà định từ chối nhưng nghĩ mãi vẫn chưa chọn được thứ gì ưng ý. Vậy nên đành gật đầu. Ông cụ nheo mắt. Cậu muốn tặng quà cho người nhận là ai? Để tôi gợi ý cho món quà phù hợp nào. Là bạn. Bạn cháu ạ? Ấy, là bạn gái phải không? Hà ấp úng. Dạ, vâng, là bạn. Con gái ạ? Bọn cháu chơi thân với nhau từ bé. Đến đây ông cụ à một tiếng, rồi hỏi tiếp. Thế cậu có yêu cầu hay mong muốn gì ở món quà của mình không? Hà suy nghĩ một lát rồi đáp. Cháu muốn một món quà thực dụng để cho bạn ấy có thể sử dụng mỗi ngày, chứ không phải là để trang trí hay là cất trong tủ. Và phải đặc biệt, có giá trị hoài niệm, bởi vì bọn cháu sắp xa nhau. Đây là món quà tạm biệt ạ. Ông cụ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Dạ vậy, tôi có một thứ rất hay đấy. Có lẽ là phù hợp với những yêu cầu đúng như cậu mong muốn. Cậu trai, cậu đợi tôi một lát nhé. Xong, ông già xoay người rời đi. Rất nhanh ông quay trở lại với một cái hộp màu đen ở trên tay. Cẩn thận trao nó cho Hà. Gã cầm chiếc hộp quan sát là một chiếc hộp gỗ nhỏ dài chừng một tấc, có màu đen sơn bóng, rất mịn và đầm tay. Mặt trên của chiếc hộp là một lớp sơn mài xà cừ lấp lánh. Ở trên nền sơn màu đen, có hình một cánh chuồn chuồn phản chiếu những tia sáng màu xanh biếc lung linh. Hà đưa tay mở xuống cái chốt kim loại, đẩy nắp hộp ra. Ở bên trong chiếc hộp được bọc nhung màu đỏ tươi bắt mắt. Thế nhưng không thể bắt mắt bằng thứ được đựng trong hộp này. Là một chiếc kẹp tóc bằng kim loại, có hình một chút chuồn chuồn xanh biếc. Chiếc kẹp tóc thon dài, phần cánh chuồn chuồn cũng là phần kẹp vào tóc. Thân kẹp kim loại được sơn một màu xanh biếc hài hòa với cánh chuồn chuồn. Những chi tiết đầu, mắt, đuôi đều rất tỉ mỉ. Chiếc kẹp tóc nhỏ bé mảnh mai nhưng được gia công vô cùng cẩn thận, không hề có một phần thừa nào. Càng không có một vệt sơn bị lệch nào hết. Hà càng nhìn càng thích thú. Gã đưa tay sờ lên chiếc kẹp, cảm nhận được sự lắng mịn, liền lạc và mát lạnh. Trong lòng của Hà thầm thốt lên. Đây rồi, đây chính là thứ mà mình đang muốn tìm. Nghĩ đến cảnh nàng sẽ đeo chiếc kẹp tóc lần này lên đầu, cánh chuồn chuồn sẽ nổi bật trên làn tóc mây xuân dài đen nhánh, cùng với nụ cười dịu dàng của làn nàng, khiến cho Hà vô thức mà nở nụ cười đến ngây ngô. Hà không chần chừ nữa, quyết định sẽ chọn chiếc kẹp tóc chuồn chuồn này làm món quà tạm biệt cho nàng. Cho đến khi gã ra về, một vị khách có mặt ở trong cửa hàng tiến đến chỗ ông chủ, là một thanh niên độ khoảng 27-28, ngón út tay trái có đeo một chiếc nhẫn bạc to bản phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Người này nhíu mày nhìn về phía Hà, rồi quay sang phía ông cụ, giọng nhẹ nhàng. Ai, đúng là oan nghiệt. Xong, gã bước ra khỏi cửa hàng. Ông cụ không đáp, chỉ kéo chiếc kính lão xuống khỏi sống mũi, nhìn ra phía cửa thở dài. Cậu ta vẫn thế, thân mình còn chưa lo xong mà đã đa sầu, đa cảm. Ai... Nhìn theo hai người đàn ông, một trước một sau đi khuất, ông cụ phất tay. Điều kỳ lạ là cả cửa hàng cứ mờ dần như hòa tan trong không gian rồi biến mất. Tất cả như đã tan vào trong cõi hư vô, không hề để lại một chút dấu vết nào, như chưa từng tồn tại. Hà lấy điện thoại nhắn tin hẹn Hương tối nay gặp mặt, rồi chạy xe về nhà. Gã biết tối ngày hôm nay sẽ là một cuộc hẹn vô cùng quan trọng đối với mình. 19 tuổi, là sinh viên của trường sư phạm. ở một thành phố lớn. Hà được người ta gọi là Hà Lãng Tử bởi gã tuy là con trai nhưng lại văn hay chữ tốt, tính tình nhẹ nhàng, đa sầu đa cảm. Chỉ có điều gã có một khuyết điểm là rất rụt rè nhút nhát. Ấy vậy mà lỡ ai trêu chọc động vào chỗ ngứa của gã để cho gã cáu, gã chửi, gã Lãng Tử ấy dùng mọi lời lẽ chua cay để mà chửi đến nỗi không cả mở được mắt ra. Được cái những lúc gã nổi điên như thế rất ít, cho nên xét chung thì gã vẫn thuộc dạng người điềm đạm nhẹ nhàng. Gã có một cô bạn thân tên là Hương, hai người có thể coi như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học. Cả hai dành cả tuổi thanh xuân bên cạnh nhau. Hà vẫn còn nhớ ngày đó, khi gã còn học lớp 5 thì có một nhà nọ chuyển đến sống ở cạnh nhà gã. Có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Gã đang ngồi học bài ở trên lầu thì bị bố mẹ gọi xuống, chỉ về phía người phụ nữ và đứa con gái đang ngồi nép bên cạnh. Đây là cô Lan, từ hôm nay dọn về đây sống bên cạnh làm hàng xóm nhà mình. Còn đây là Hương, con gái cô Lan. Hai đứa hình như là bằng tuổi nhau hay sao á. Sau này con phải nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa. Hà lễ phép chào hỏi, để ý thấy đứa con gái kia có nước da đen nhẻm, thế nhưng lại mũm mĩm, trông có vẻ hơi tròn. Đặc biệt là ánh mắt rất sáng, toát lên tia tinh nghịch. Con bé thấy Hà nhìn mình, nó lè lưỡi làm mặt xấu trêu Hà. Ngày hôm sau đi học, cô giáo giới thiệu một bạn học sinh mới chuyển trường đến đây. Không ngoài dự đoán, đó lại là Hương. Thật tình cờ, vị trí mà cô giáo xếp cho Hương ngồi lại chính là ngay cạnh chỗ của Hà. Cô bé tình nghịch cười với Hà một cái. Hà cũng cười cười đáp lại. Thế nhưng nụ cười của Hà khi ấy chợt tắt ngấm khi thấy cô bé lấy một vạch đường dài ở trên ngăn bàn ngăn cách giữa hai người. Cô bé cười, nụ cười tỏa nắng. Lúc ấy chợt biến thành nụ cười của một tiểu yêu tinh nghịch ngợm. Đứa nào mà lấn vạch là bị đánh hay chưa? Hà xì một tiếng, trong lòng thầm mắng. Đồ con gái con đứa nghịch ngợm khó ưa. Cái đồ béo. Đồ Hương qua đèo, Hương nằm đèo, Hương leo đèo. Hà lúc đó chỉ mắng thầm, trong bụng nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ làm thân với một đứa con gái như vậy. Chắc chắn là không bao giờ. No, never. Chắc chắn trong mọi tình huống. Ấy vậy mà tạo hóa trêu ngươi, một ngày nọ Hà bị mấy đứa cùng lớp bắt nạt. Chuyện là lớp nó học lúc ấy có một thằng học sinh cá biệt tên là Tũn. Nó gọi là thằng Tũn Cu Đen. Thằng Cu Đen học dốt, bị đúp mấy năm cho nên già hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Người nó to cao vạm vỡ, tính tình thì bố láo, hống hách. Nó bắt bạn bè gọi là đại ca Tũn, rồi cầm đầu mấy đứa cá biệt khác giở trò chấn lột, bắt nạt bạn bè kéo phái đi đánh nhau đủ kiểu. Lần này đến lượt Hà trở thành nạn nhân của nó. Hôm ấy sau buổi học, thằng Tũn Cu Đen cùng với mấy đứa đàn em lôi Hà ra góc ở cuối đường giở trò bắt nạt lục lọi. Nó tát cho Hà mấy cái. Hà mặc kệ, vẫn đang bị bọn chúng nó túm lấy, miệng đã kêu oai oái, không ngừng vận 12 thành công lực võ mồm chửi choa choả. Đúng lúc không biết từ đâu, Hương phi thân lao đến, trên tay cầm một khúc gỗ to. Hương một mình lao vào đánh bốn đứa con trai tả xung hữu đột, đánh cho đám thằng Tũn một trận tơi bời hoa lá trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hà. Nhìn thấy Hương tay đấm, chân đá, tay vụt gậy, tung đủ các tuyệt chiêu, song phi cước rồi thiết đầu công, khiến cho bốn thằng to xác bị con bé đánh cho mặt mày sưng húp cả lên, trong khi Hương thì chẳng sơ sẩy lấy một sợi tóc. Sau đợt đó, đám thằng Tũn sợ mất mật, luôn tìm cách lánh mặt Hương và tuyệt đối không dám bắt nạt Hà thêm một lần nào nữa. Vạch phấn ngăn đôi cái bàn của Hà và Hương bị xóa đi. Hai đứa từ ấy trở nên thân thiết với nhau. Thế là ngày ngày Hà cứ đạp xe cùng Hương đến lớp, rồi cuối ngày lại đưa Hương về. Thời gian cứ chậm chậm, êm đềm trôi qua. Hai đứa trẻ cũng cứ thế, nhẹ nhàng mà lớn lên bên nhau. Hương là con gái, nhưng lại cá tính, lại giỏi mấy môn tự nhiên như toán, lý, hóa. Đã thế tính tình lại sôi nổi dạn dĩ, thậm chí đôi lúc có phần nóng nảy, lại còn giỏi võ, cho nên tỏ ra tác phong trị đại. Thậm chí nhiều người còn nghĩ trong đầu là Hương còn giống con trai hơn cả Hà. Còn Hà tuy là con trai, nhưng lại giỏi văn, đặc biệt là gã làm thơ hay lắm, toàn là thơ con cóc, con nồng nọc. Thế mà mỗi một lần nghe thơ của Hà, Hương híp mắt vỗ tay bom bốp, khen đáo khen đề. Cũng chính vì vậy, từ bao giờ gã được bạn bè gọi bằng cái biệt danh Hà Lãng Tử. Hai đứa Hà và Hương nó giống như hai mảnh ghép trái ngược của nhau, bổ trợ cho nhau những thứ mà người kia còn thiếu. Hai đứa cùng giúp nhau học tập, cùng bên cạnh nhau trải qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Hà vẫn luôn coi Hương như là một thằng bạn. Con gái con đứa gì mà tính tình bỗ bã, không có một chút nữ tính nào cả. Hơn nữa, Hà vẫn luôn ghi nhớ về cái lần Hương một mình cân bốn, đánh cho bọn thằng Tũn và ba thằng đàn em một trận tơi bời. Ấy vậy mà mọi thứ thay đổi. Năm ấy cả hai cùng học lớp 10. Hôm khai giảng năm học lớp 10 ấy, góc nhìn của Hà về Hương lần đầu tiên đã có sự thay đổi. Hà ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp trước cửa nhà Hương, chờ đèo Hương đến lớp như mọi khi. Khi còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy Hương từ trong nhà bước ra. Hà bỗng nhiên ngây người, mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí hơi thở của gã cũng trở nên hồn hển. Lần đầu tiên Hà trông thấy Hương mặc áo dài trắng, khác hẳn với kiểu ăn mặc quần tây, áo sơ mi trắng như mọi ngày. Đột nhiên trái tim của Hà đập lạc một nhịp. Đây nào có phải là con bạn thân suốt ngày chí chóe đánh nhau, giành ăn, trêu chọc, cười nói bộ bã với Hà đâu. Trong mắt của cậu thanh niên mới lớn lúc ấy, Hương đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Hương bước ra trong tà áo trắng mềm mại. Chiếc áo dài như càng làm tôn lên những đường cong tràn trề sức sống của cô gái mới lớn. Mái tóc đen tuyền, suôn mượt, gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt sáng của Hương làm cho Hà cứ ngây ngẩn nhìn mãi không thôi. Đặc biệt là Hà nhận ra Hương không còn mũm mĩm như xưa mà thân thể tự bao giờ đã thanh mảnh, thướt tha trong tà áo dài. Sao mà Hương trong mắt của Hà bây giờ khác thế, nữ tính thế? Hà thậm chí quên luôn cả việc đưa tay dụi mắt để nhìn cho kỹ. Cứ ngồi ngây ngốc nhìn Hương cho đến tận khi Hương cất tiếng. Hà đợi, đợi Hương có lâu. Hà lắc đầu bối rối. Không đâu tí nào. Thấy Hà nhìn mình chăm chăm, Hương hỏi. Này, mặt Hương dính cái gì à? Trông khó coi lắm à? Hà đâu ra, bây giờ mới nhận ra đây là lần đầu tiên Hương không xưng hô mày tao với Hà nữa mà gọi bằng tên. Hà ngắm nhìn một lượt, quá nhiều điều mới lạ ở cô bạn thân. Lần đầu tiên Hà nhận ra, hóa ra bản thân của mình cũng là con gái, hơn nữa còn là một đứa con gái xinh đẹp. Hà lắp bắp. Không có gì đâu. Trông Hương xinh lắm. Hương cười bẽn lẽn, leo lên sau yên xe rồi vỗ nhẹ vai Hà. Đi thôi. Hà cứ nhìn Hương như thế, Hương ngại lắm. Hà ngây ngốc đạp xe đưa Hương đến lớp. Từ ngày hôm đó, Hà có cảm giác gì đó khác lạ hình thành mỗi khi nhìn Hương. Thời gian lại dần dần trôi qua, nuôi dưỡng cái thứ đặc biệt ấy nó lớn lên trong lòng. Hà thấy vui vui khi có Hương bên cạnh, trò chuyện, tâm sự với Hà. Khi Hương nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, lúc đạp xe dưới trời hè nắng cháy. Khi Hương dịu dàng đưa cho Hà chai nước hay là ổ bánh mì. Và đặc biệt là mỗi khi Hương nở nụ cười xinh như đó hoa hàm tiếu. Hà đã tự mình nhận biết rằng là bản thân mình đã thầm để ý đến Hương. Một mối tình đầu nho nhỏ dần lớn lên qua ngày trong tim cậu học trò nhút nhát mà chẳng nói lên lời. Nhan sắc như một bông hoa chớm nở của Hương cũng khiến cho nhiều kẻ si mê. Hà khó chịu mỗi khi thấy có ai đó đưa thư hay là tặng quà cho Hương. Những lần như vậy, gã cảm thấy bực bội lắm. Còn Hương thì chỉ cười nhẹ, cầm hết đống thư quà kia thẳng tay ném vào sọt rác, rồi lại quay sang trò chuyện bình thường với Hà như chẳng có gì xảy ra cả. Những lúc như vậy, gã lại thấy Hương trong mắt gã đẹp đến rạng ngời. Nụ cười của cô khiến những khó chịu trong lòng của gã tan biến. Gã tự cho rằng mình sẽ phải luôn bảo vệ Hương, ở bên cạnh Hương. Hà này, lỡ rồi mai kia Hương bị người ta bắt nạt thì sao? Hương ngồi nghiêng nghiêng sau xe của Hà, tay kéo kéo cái áo sơ mi của gã, rồi bẽn lẽn hỏi. Hà buông một tay cầm ghi đông xe đạp, vỗ ngực bồm bộp. Yên tâm đi, Hà hứa là mai sau, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Hà sẽ luôn bảo vệ Hương. Hương sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt thòi gì, thật đấy. Nghe gã chém gió, Hương khẽ che miệng mỉm cười trêu chọc. Thôi đi ông tướng, bốc phét, thân ông còn chưa lo xong. Ngày xưa là ai bị bắt nạt, là ai bảo vệ ai? Còn nhớ, ai bị hội thằng Tụn bắt nạt, bị nó đấm cho không chờ phát nào? Hà nghe Hương lôi lại chuyện xưa trêu chọc thì cười gượng. Ồ hay, cái con người yếu biển này cứ thích lôi chuyện cũ ra khơi. Giờ người ta khác rồi, Hà lãng tử bây giờ không còn là Hà nhút nhát yếu đuối nữa, mà là cái gì? Là trang nam tử đầu đội trời chân đạp đạp dép. Đứa nào mà gây sự với Hương, Hà sanh chín với nó luôn. Quân tử động khẩu không động thủ, riêng cái mạng chửi nhau, Hà vô đối. Hương nghe Hà chém gió quá lố, khẽ che miệng tủm tỉm. Hà chỉ có thể tự nhiên mà chém gió khi bên cạnh Hương như vậy. Sau chàng cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, thì Hương nghiêm giọng, Hà, hứa nhé. Gã gật đầu chắc nịch, Hà hứa, hứa 100%. Hà lãng tử này 10 điểm, không có nhưng. Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ trên chiếc xe đạp về nhà, lúc đi ngang qua đám trai làng, chúng nó hất hàm, gào thét trêu ghẹo. Em Hương ơi, đi chơi với anh đi Hương ơi. Hương ơi, anh yêu em. Áo vàng áo xanh làm chứng cho anh là anh yêu em nhớ, Hương nhớ. Ôi em ơi, đi với thằng ẻo lả đấy làm gì. Em ơi, em đi với thằng đấy thì khác gì em là bông hoa nhài. Hương ơi, Hương hoa nhài ơi. Yêu anh đi. Áo vàng áo xanh làm chứng cho anh yêu Hương. Anh yêu Hương suốt cuộc đời luôn, thề luôn. Hà liếc mắt qua nhận thấy đám trai làng này cũng đều quen biết với cả hai. Biết chắc bọn này chỉ dám đứng từ xa mà trêu. Lại có Hương ngồi sau, Hà tự tin lắm. Gã bắt đầu soạn văn trong đầu, rồi mở máy. Này, mấy cái thằng vô duyên bất lịch sự, bụng bự đít beo, ăn dưa leo ẻ chảy, ăn củ cải đái dầm, mặc quần đầm chó xé kia, hả? Mắc mớ cái gì chúng mày hú như là khỉ, chu như là chó? Muốn cái gì thì lại đây mà nói, hú hú cái móc đít. Làm người ông làm thích đi làm chó, cắn cản sổ bệnh. Hương nghe văn chửi của Hà thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mấy anh thanh niên làng nghe thế thì nóng mặt, chạm phải cái máu sĩ gái, định chặn xe Hà lại cho một trận. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hương quắc lên, ngồi ở sau xe thì tắt ngấm nụ cười, giữ giữ nắng đân nắm đấm. Mấy thằng chúng nó dẹp luôn kế định gây sự. Trêu gái đẹp thì trêu, chứ mà đụng phải con Hương để nó cáu. Nó cho vài đòn karate thì chắc chắn là răng môi lẫn lộn. Con này nó xinh thật đấy, nhưng mà nó giữ đòn lắm. Hà cũng nhận ra rằng từ sau hôm khai giảng lớp 10, Hương cũng trở nên dịu dàng nhẹ nhàng đối với gã. Tựa hồ như ngày đó là ngày mà cả hai có gì đó khăng khác với nhau. Một thứ cảm giác ngây ngô e ấp của tình yêu tuổi học trò mà không đứa nào thổ lộ. Nó cứ nhẹ nhàng bình dị và trong sáng. Nó đẹp ngọt dịu, cứ thấm vào sâu trong lòng của mỗi người. Hà vốn nhút nhát trong chuyện tình cảm, cho nên chẳng dám ngỏ lời thổ lộ tâm tư. Còn Hương thì lại là con gái, lại càng kín tiếng, giữ giá. Chẳng lẽ đàn ông đàn an lại để cho phụ nữ ngỏ lời? Thế nên ở trong bụng của cả hai, giống như kiểu là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Cứ thế, thời gian dần dần trôi qua, hai đứa cứ ở bên nhau, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ. Những lúc như vậy, Hà lại gửi gắm lòng mình vào những vần thơ. Có lần gã lén lút viết vào trong răng vở. Ai kia má đỏ môi hồng, cho tôi tơ tưởng phải lòng bấy lâu, dáng em vương vấn trong đầu, tôi không thổ lộ âu sầu bao đêm. Hà nhiều lần trông thấy nụ cười của Hương dành tặng cho mình, trông thấy ánh mắt lấp lánh của Hương. Gã muốn ngỏ lời chứ, nhưng gã sợ thất bại. Gã sẽ chẳng còn được ở bên Hương nữa. Chỉ bằng bây giờ cứ âm thầm bên cạnh Hương, chờ đợi một cơ hội nào đó, rồi gã lại làm thơ tiếp. Bao lần muốn ngỏ cùng ai, chân tình tôi giữ những ngày tháng qua, vậy mà chẳng thể nói ra, nên tôi đành giữ tình xa trong lòng. Nỗi sầu em có biết không? Bao ngày kìm nén, vẫn lòng nguyện vẹn nguyên, Nói ra chỉ sợ không yên, sợ rằng em bị ưu phiền theo chân, sợ ai tà áo trắng ngần, tinh khôi mà mắt lệ ngân ngấn sầu. Em buồn tôi có vui đâu, sợ em khó xử vương sầu mắt nai, sợ rằng trên khóe mi ai nụ cười tắt lịm, u hoài còn vương. Thôi thì chỉ một lời thương, nói ra hết để tỏ tường thì sao, sợ rằng chẳng thể bên nhau mà còn tan vỡ mộng nào sánh đôi. Thôi đành im lặng thế thôi, thầm thương chắc cũng đủ rồi hả em. 3 năm phổ thông đã hết, Hà trúng tuyển vào đại học, trở thành một sinh viên ngành sư phạm văn ở một thành phố lớn. Hương do hoàn cảnh mẹ quá con côi, nhà lại không có điều kiện, cô Lan cũng đã luống tuổi, lại thường xuyên đau ốm. Hương quyết định ở nhà mở một quán tạp hóa nho nhỏ mưu sinh. Nhà cách trường chỉ độ gần 40 cây số, cứ cuối tuần Hà đều cất công về nhà. Gã bảo rằng là gã thích về nhà để tận hưởng cái không khí gia đình, tránh xa khói bụi thành phố. Thế nhưng thật ra gã về là để gặp Hương chứ. Gã nhớ Hương, nhớ Hương ra giết, dù cả hai vẫn mỗi ngày liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Mỗi lần về quê dịp cuối tuần, Hà đều sang tìm Hương, đưa nàng đi dạo phố. Tuy không bên cạnh nhau ngày ngày như trước, nhưng tình cảm của cả hai như chưa từng phai nhạt, thậm chí còn sâu sắc hơn. Ấy vậy mà Hà vẫn chưa một lần thẳng thắn thổ lộ lòng mình. Gã trông thấy Hương vừa mưu sinh, vừa chăm lo cho mẹ, gã càng có động lực để học tập hơn. Gã chờ một dịp nào đó sẽ tỏ tình, sẽ ra sức kiếm công ăn việc làm ổn định. Rồi khi ra trường, gã sẽ quyết tâm lấy Hương về làm vợ. Gã muốn chăm lo bảo vệ cho Hương như là lời hứa ngày xưa. Thế nhưng cơ hội trải lòng thì chưa có, mà cả hai đã đến lúc chia xa. Một ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ yên ắng của mẹ con cô Lan bỗng nhiên rôm rả tiếng nói cười, đông vui nhộn nhịp. Cái ngày định mệnh hôm đó, cha của Hương trở về sau 15 năm trời phiêu bạt. Cha Hương là một người đàn ông có vẻ ngoài gầy còm nhỏ thó, ánh mắt láo liên nhanh nhẹn, sắc bén, thậm chí là còn lóe lên tia gian xảo, danh ma. Trông Hương xinh đẹp bao nhiêu thì cha của Hương xấu xí, gian xảo bấy nhiêu. Thậm chí trong vẻ ngoài thì chẳng ai nghĩ được rằng họ là cha con ruột. Sau 15 năm trời biệt xứ, xa mẹ con cô, bỏ mặc mẹ con cô chịu cảnh mẹ quá con côi, thậm chí gia đình nhà nội từ mặt, khiến cho hai mẹ con phải phiêu bạt tứ cố vô thân, đến xứ này sinh sống. Cho đến một ngày ông ấy xuất hiện, ông ấy mua sắm rất nhiều quà cáp cho mẹ con cô Lan một khoản tiền lớn. Ông ấy ở lại đoàn viên cùng hai mẹ con mấy tuần, rồi quyết định đưa mẹ con cô Lan sang xứ khác để làm ăn sinh sống. Ông ấy nói là muốn bù đắp lại những ngày tháng cơ cực vất vả cho hai mẹ con. Trở lại thực tại, trên đoạn đường chạy xe từ ngoài phố về, những ký ức về Hương từ những ngày đầu gặp gỡ, từ thuở thơ ấu cho đến tận bây giờ, nó giống như là một cuốn phim ta quay chậm, tua lại trong tâm trí của Hà. Gã thở dài não ruột, gã hít một hơi thật sâu, gã tự vấn rồi lại tự trấn an bản thân. Thời đại khoa học công nghệ phát triển, chắc chắn là gã sẽ vẫn giữ được liên lạc với Hương, rồi thi thoảng cũng sẽ tìm đến thăm Hương. Và nhất định, gã thề với lòng mình sẽ tìm đến Hương, dù cho Hương có đi đến tận chân trời góc bể. Hà nghĩ về món quà mình vừa mua, nghĩ đến tối nay được gặp Hương. Gã dự định, gã sẽ thổ lộ lòng mình cho Hương biết. Hà chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng. Buổi tối, gã chạy chuốt ăn mặc thật đẹp, kỹ càng khi đi đón Hương. Đến giờ hẹn, gã chạy chiếc quay cả tàng quen thuộc đợi ở cổng nhà Hương ngay bên cạnh. Đón Hương, chở nàng chạy xe lòng vòng trong thị trấn, đi uống nước, rồi cuối cùng hai đứa dừng lại ở bờ đê lộng gió, ngồi tâm sự với nhau, kề vai nhau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao trong đêm hè lộng gió. Chẳng hiểu tại sao cho đến lúc này cả hai lại ngượng ngùng e thẹn, không đứa nào nói với nhau được một câu, tựa như là cứ người nọ day dứt chờ người kia lên tiếng trước vậy. Cứ vò đầu bứt tai mãi, cuối cùng gã cất lời, xóa đi cái không khí gượng gạo. Ngày mai Hương Hương đi rồi nhỉ? Hương nghe vậy gật đầu nhìn xa xăm, thở dài không đáp. Gương mặt của cô tràn đầy tâm sự. Hà lại hỏi: sao vậy? Trông Hương có tâm sự lắm. Kể Hà nghe đi. Hương quay mặt sang nhìn gã chăm chú, có thể nhận ra trong mắt của cô ngoài nỗi buồn thì còn chất chứa sự bất an. Hương nhỏ giọng: không hiểu tại sao Hương lo lắm. Trong Hương cảm thấy bất an quá. Hà im lặng gật gật đầu, tỏ vẻ gã đang rất tập trung. Hương tiếp: xuất phát từ bố, Hương có cảm giác ông ấy không thật. Cũng như theo Hương thấy thì ông ấy không phải là người tử tế. Sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, ông ấy trở về đường đột, rồi quyết định đưa mẹ con Hương đi cũng quá đột ngột. Có quá nhiều sự thay đổi trong thời gian ngắn, Hương cảm giác không ổn. Hơn nữa trước chuyến đi xa lần này, thậm chí Hương còn có linh cảm gì? Là một thứ linh cảm không lành nữa. Hà trấn an: chắc là do bố Hương đi làm ăn xa nhiều năm, giữa cha con có nhiều khoảng trống do thời gian để lại. Dần dần rồi nó sẽ ổn thôi. Ông ấy muốn đưa Hương và mẹ đi cùng để bù đắp cho những năm tháng qua còn gì. Hương lại thở dài, nhẹ giọng: Thực ra Hương không muốn xa nơi đây. Hương cũng thuyết phục mẹ là bảo bố ở lại sinh sống cùng hai mẹ con, nhưng bố không đồng ý, nhất quyết đưa mẹ con Hương đi. Ông ấy bảo ông ấy sở hữu một vườn trồng phong lan và hoa giấy ở tận trong miền Tây, thu nhập khá lắm, có đồng ra đồng vào, kinh tế không phải nghĩ. Ông ấy muốn mẹ Hương về đấy quản lý vườn và sống điển viên an hưởng phần còn lại cuộc đời. Lúc này mẹ Hương nghe bùi tai, bị ông ấy thuyết phục rồi quay sang nói chuyện với Hương. Mẹ nói mẹ cần ông ấy trong những năm sau này của cuộc đời. Hương buộc phải đi thôi. Thực lòng Hương chẳng nỡ rời xa nơi đây đâu, không muốn xa Hà đâu. Càng về cuối câu, giọng của Hương càng nhỏ, nhưng Hà đã nghe thấy tất cả những điều Hương nói. Hà quay sang Hương, nhìn sâu vào trong mắt của nàng. Gã hít một hơi, lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay của Hương nhẹ giọng: Hà có chuyện này muốn nói với Hương từ lâu lắm rồi. Đôi mắt của Hương hơi cau lại một chút, làm cho Hà càng trở nên lúng túng. Hà thích Hương. Hương là người yêu của Hà nhé. Hà hứa sẽ làm cho Hương hạnh phúc, sẽ luôn luôn chăm lo, bảo vệ Hương đến hết cuộc đời này. Có được không? Hương nhìn Hà, cho đến bây giờ thì nàng khẽ nhoẻn miệng cười vui sướng. Thật ra Hương cũng cảm mến Hà từ lâu. Hương cũng đợi Hà ngỏ lời lâu lắm rồi. Thế nhưng Hà lại nói ra điều này lúc chúng ta sắp chia xa. Hương nhìn nét mặt đang ngỡ ngàng, chưa thích ứng được với thực tại của Hà, nàng khẽ cười. Cái tên ngốc này chắc là đang lo sợ sẽ bị Hương từ chối đây mà. Sau đó nàng chỉ mỉm cười rồi buông người tựa vào cái cơ thể đang đơ ra của Hà. Nghĩa là Hương đồng ý đấy, đồ ngốc. Thế nhưng ngày mai Hương đi rồi. Khi Hương đến nơi ở mới ổn định, sẽ luôn cập nhật tình hình cuộc sống mới cho Hà. Hà nhớ là phải tìm Hương nghe chưa? Hà có địa chỉ rồi mà. Gã mông hoác miệng ra cười vui sướng, nhẹ nhàng ôm lấy Hương vào lòng lòng. Đêm hôm đó, hai người ngồi tâm sự đến tận khuya. Cả hai cùng nói về những câu chuyện vui từ nhỏ đến khi lớn, nói về hoài bão, nói về tương lai, dặn dò nhau sức khỏe. Hương nhắc Hà phải cố gắng học tập thật tốt, rồi hai người sẽ sớm gặp lại nhau. Cả hai tâm sự nhiều lắm, cho đến tận khuya gã mới đưa Hương về. Do hai nhà sát nhau, phụ huynh cũng biết chúng nó là thanh mai trúc mã, có nhiều điều tâm sự, cho nên cũng chẳng la dày. Suốt cả đêm đó, gã không ngủ, gã cứ nằm lăn lộn, rồi gã thổn thức. Có lúc thì gã cứ cười tủm tỉm, có lúc gã lại thở dài sần sượt. Đâu đó ở dưới đường, nơi những bóng đèn đường không chiếu sáng tới được, có bóng một người thanh niên lặng lẽ bước đi. Người thanh niên ấy không rõ mặt, tựa như có một màn sương mù bao phủ. Người thanh niên ấy khẽ liếc nhìn lên hai ngôi nhà xây sát bên cạnh nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà dậy từ sớm sang phụ gia đình Hương chuyển đồ ra xe, những vali hành lý, những món đồ đạc ở trong nhà Hương từng thứ được đưa lên thùng của chiếc xe bán tải. Tất cả đã sẵn sàng, bố và mẹ của Hương đã yên vị, còn Hương vẫn cứ đứng bịn diện lưu luyến từ biệt cùng Hà. Hương đi đây, Hà phải nhớ sớm tìm Hương, nhớ chưa? Hà gật đầu, gã ôm chặt lấy Hương cho đến khi tiếng của cha mẹ Hương thúc giục inh ỏi. Hương gạt vội những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má rồi chạy vào xe bật khóc. Chiếc xe lăn bánh, con đường trơ trọi, chỉ còn một mình Hà đứng đó, vẫy tay từ biệt Hương. Nhìn chiếc xe dần dần khuất khỏi tầm mắt, bây giờ sống mũi của gã mới thấy cay cay. Ánh mắt của gã đỏ lên và trái tim của gã đau cứ như là bị ai bóp nghẹt vậy. Thời tiết mùa hè thật thất thường, thay đổi đến chóng mặt. Với vừa rồi trời còn không gợn mây, thế mà Hương đi. Nàng chỉ vừa rời đi thì ngay lập tức mây đen kéo đến. Trời đổ cơn mưa tầm tã. Gã đứng ở trên tầng, nhìn ra phía xa chân trời vô định, muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong ký ức đã mười mấy năm. Ấy thế nhưng bóng hình ấy chẳng còn nữa. Chỉ còn lại cơn mưa che trắng trời. Dông bão ở ngoài kia đâu có bằng dông bão đang bao phủ lấy trong lòng của gã. Gã thơ thẩn ngồi đó, miệng gã lẩm bẩm: em đi trời đổ mưa ngâu, cho bao lối cũ hoen sầu không tên. Mình anh ở lại buồn tênh, đời này ta sẽ kể bên trọn đời. Kể từ khoảnh khắc Hương rời đi, Hà cứ thẫn thờ trông ngóng. Tay cầm cái điện thoại cứ nâng lên rồi lại đặt xuống. Mỗi phút gã lại check trạng thái hoạt động của Hương đến mấy lần. Ấy vậy mà tài khoản của Hương vẫn cứ xám xịt, không thấy có trực tuyến. Hà sốt ruột nhắn tin nhưng không thấy hồi âm, gọi điện nhưng không thấy Hương bắt máy. Một ngày trôi qua, Hà trông đợi mỏi mòn, trắng đêm không ngủ. Gã tự dối lòng rằng Hương sẽ sớm liên lạc với gã. Chắc là Hương đang bận một điều gì đó. Ngày thứ hai qua đi, gã phải lên phố để tiếp tục đi học. Nhưng nào có tâm trạng gì ngoài việc chờ đợi Hương liên lạc lại. Không hề có một dòng tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc gọi. Hương vẫn chưa từng online. Những giả thuyết đen tối do gã tự đặt ra càng ngày càng bủa vây tâm trí. Gã thầm cầu trời khấn Phật, mong rằng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hết ngày thứ ba, Hương vẫn bật vô âm tín. Hà gần như hóa điên, gã như kẻ mất hồn, gã trở nên tiểu tụy. Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim của gã vẫn là một tia hy vọng, một tia hy vọng dù rất mong manh. Cho đến ngày thứ tư, gã không chịu nổi nữa. Gã quyết tâm phải đi tìm Hương, phải tìm bằng được Hương bằng mọi cách, bằng mọi giá. Gã không còn quan tâm kết quả, không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Trong đầu của gã bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là tìm lại Hương. Nghĩ là làm, Hà vét hết toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm làm lộ phí. Dựa theo những câu chuyện về nơi Hương kể về cái khu vườn hoa giấy ở miền Tây và cái địa chỉ mơ hồ Hà có, gã đặt chuyến bay sớm nhất vào miền Tây, quyết tâm tìm bằng được. Chuyến bay từ Hà Nội đến Cần Thơ mang theo Hà với một trái tim sốt sắng. Hạ cánh, gã mỏi mệt lựa theo cái địa chỉ Hương để lại, bắt xe ôm lặn lội đến tận nơi tìm tung tích về cái vườn hoa giấy. Tới nơi thấy chỉ là một bãi đất hoang cô quạnh, nào có vườn tược gì đâu. Duy nhất chỉ thấy những ngọn cỏ vàng úa trơ trọi và mấy bãi phân trâu ngổn ngang. Sợ rằng mình tìm lầm, Hà cất công tìm hiểu hỏi han người ta. Không một ai biết về tung tích của gia đình Hương cả. Bầu trời như sụp đổ, tất cả mọi hy vọng đóng sập trước mắt, trái tim của gã tan vỡ. Gã sụp đổ hoàn toàn, trong đầu gã lúc này rối như tơ vò. Chuyện này là sao? Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Vậy giờ này Hương đang ở đâu? Còn cha của Hương nữa? Rốt cuộc ông ta có mục đích gì? Ngàn vạn câu hỏi bủa vây trong đầu của Hà. Thế nhưng bây giờ không còn quan trọng. Gã chỉ có một ước nguyện lớn nhất. Đó là Hương vẫn bình an. Và gã đã quyết tâm bằng mọi cách. Gã phải tìm người yêu. Gã nhất định sẽ tìm được người yêu. Hà không còn nhận thức nữa. Gã không biết mình trở lại Hà Nội bằng cách nào. Gã bước đi trong vô thức như một cái máy. Nước mắt lăn dài trên gò má đến không tài nào kìm nén được. Gã ốm liệt giường mấy ngày trời. Bản thân nhanh chóng trở nên tiểu tụy, khiến cho gia đình lo lắng. Mẹ gã từ quê chạy lên nhà trọ chăm sóc động viên gã. Bố cũng trình báo bên công an nhưng chẳng có manh mối. Tung tích của ba người nhà Hương cứ dường như là tan biến, như bọt biển, không có manh mối nào nữa. Đến ngày thứ tư, Hà đã ngồi dậy được, thất thểu đến giảng đường như một cái xác không hồn. Gã làm gì còn tâm trạng mà học hành, mà lên lớp. Chỉ là gã không kìm lòng được khi nhìn thấy bố mẹ buồn bã khóc than. Gã đành cố tỏ ra bản thân mình ổn để cho mẹ yên lòng. Chỉ mới chục ngày kể từ khi Hương đi, Hà gầy rộc, suy sụp. Nào đâu còn là cậu sinh viên đầy năng lượng, phơi phới, yêu đời. Trên bục giảng, thầy giáo vẫn cứ say sưa giảng bài, còn ở bên dưới những hàng ghế. Mỗi một người chìm vào trong thế giới riêng của mình, có đứa lăn ra ngủ, có đứa chơi điện thoại, có đứa tranh thủ ăn sáng, có đứa buôn dưa lê, còn mấy đôi yêu nhau thì chim chuột, coi giảng đường thành một chốn hẹn hò. Chỉ có Hà, gã chìm vào trong thế giới của riêng mình, nhìn ảnh nền điện thoại là bức ảnh chụp chân dung chung giữa mình và Hương. Hà quyết không bỏ cuộc. Gã liên lạc với những người quen, từng người bạn chung. Gã giữ một niềm hy vọng dù rất mơ hồ rằng gã sẽ tìm được Hương. Đột nhiên một hình dáng quen thuộc lướt qua trước mặt. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng theo làn gió, phảng phất trong không gian làm cho gã giật mình. Dáng vóc này, mùi hương này là điều mà gã lo lắng, nhớ nhung những ngày qua. Tất cả những thứ này là của Hương. Gã đột nhiên mặc kệ thầy giáo đang giảng bài, vụt lao ra ngoài lớp học, miệng gào lên: Hương! Hương! Có phải Hương đấy không? Hương ơi! Thế nhưng nào đâu có phải Hương. Gã đảo mắt nhìn giáo giác tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Việc làm của Hà gây chú ý, không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò dò xét, kỳ thị đổ dồn vào gã. Gã mặc kệ. Gã vẫn không ngừng chạy xung quanh trường, vừa chạy vừa gào thét: Hương à, là em phải không? Em ở đâu à? Hương, Hương ơi, Hương! Cho đến cuối cùng bóng dáng quen thuộc của Hương vẫn không xuất hiện, Hà trở lại với thực tại. Chỉ có gã vừa chạy vừa gào lên như một kẻ tâm thần. Còn Hương thì đã không còn ở bên gã nữa. Có lẽ là nỗi nhớ mong ngày đêm làm cho Hà bị ám thị đến mức gã tự huyễn hoặc bản thân. Khi trở lại với thực tế đắng cay, chỉ còn lại Hà và nỗi đau tận sâu trong tâm hồn. Gã mặc kệ mọi thứ, gã khuỵu xuống ở giữa đường, gã ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Hà trở về phòng trọ như thế nào, bằng cách nào, vào lúc nào gã cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ biết khi gã đặt lưng lên giường là lúc giữa khuya. Mẹ gã đã về, chỉ còn lại gã và căn phòng trống vắng. Lúc này Hà chỉ biết chắp tay mà ước nguyện. Khi con người ta tuyệt vọng không còn giải pháp, bất cứ ai cho họ một hy vọng nào thì họ luôn muốn vịn vào đó, bấu chặt lấy điều đó, cho dù điều đó mong manh hay thậm chí là phi lý. Hà bây giờ chỉ cầu mong Hương được bình an, thế thôi. Giấc ngủ nặng nhọc đến với Hà. Gã thiếp đi vì mệt mỏi và tuyệt vọng. Những ngày qua, áp lực tâm lý đè nặng lên người gã, kể từ lúc Hương đi, Hà đã chẳng còn nụ cười. Trước khi chìm vào cơn mộng mị, Hà nghe được trong thinh không vắng lặng như có tiếng ai đó thở dài xa xăm. Hà nằm mơ thấy Hương. Hương mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi như ngày khai giảng năm học lớp 10 nhiều năm về trước, đứng xa xăm nhìn Hà. Trên suối tóc dài ống ả là chiếc kẹp tóc chuồn chuồn mà gã mua tặng Hương trong đêm trước ly biệt. Nét mặt của Hương trầm mặc, phảng phất nỗi sầu. Hà từ đằng xa trông thấy Hương thì gọi to, vừa gọi vừa chạy tới chỗ Hương đang đứng. Hương ơi, Hương! Hà đây, Hương ơi, Hương! Thế nhưng kỳ lạ là cho dù gã có chạy nhanh như thế nào thì khoảng cách giữa gã và Hương vẫn luôn là một đoạn không đổi. Hà vẫn không ngừng gào thét. Hương ơi, anh nhớ em lắm. Em đang ở đâu? Hương ơi, nói gì đi chứ. Đừng có im lặng như vậy. Anh xin em, anh xin em. Mặc cho Hà có gào thét, có cố gắng chạy lại gần Hương như thế nào, nàng vẫn đứng đó không lên tiếng. Đôi mắt buồn bã của Hương vẫn nhìn chăm chăm vào Hà. Đôi mắt điếc từ từ rơi xuống, đôi dòng lệ. Hương nhìn Hà, khẽ lắc đầu. Không, Hương ơi, Hương ơi, không, Hương, Hương ơi. Hà bừng tỉnh cơn mê, miệng vẫn gào to gọi Hương. Gã thở hổn hển, mồ hôi đã thấm đẫm quần áo. Nhìn đồng hồ trên tay là 4 giờ sáng, gã vẫn đang nằm ở trong phòng trọ, trên chiếc giường quen thuộc. Tất cả chỉ là một giấc mơ về Hương. Giấc mơ do nỗi nhớ mong về Hương và sự tuyệt vọng của Hà mang lại. Hà chẳng tài nào ngủ lại được. Gã ra khỏi nhà, gã lấy xe máy lượn vòng vòng cho khuây khỏa đầu óc. Bốn giờ ba mươi phút sáng, bóng tối vẫn còn bao phủ. Ở ngoài đường vắng vẻ thưa thớt, chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Hà nhìn khung cảnh này khẽ thở dài, chợt gã phanh gấp. Phố xá vẫn còn chìm trong màn sương sớm leo lét ánh đèn mờ ảo. Những cơn gió lắt lay dịu dịu, xào xạc thổi qua những rặng cây. Bỗng nhiên Hà giật mình, từ xa gã thấy một dáng người, sao mà giống Hương đến thế. Người kia đi bộ ngược chiều rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Hà không do dự, quay đầu xe đuổi theo. Cho dù đó là Hương hay là do gã quá nhớ về nàng mà nhận nhầm người, gã không quan tâm nữa. Gã quyết phải đuổi cho bằng được. Biết đâu đó là Hương. Phi xe vào con ngõ nhỏ, đuổi theo bóng người con gái phía trước. Càng gần gã càng nhận ra chiếc kẹp tóc lấp lánh ở trên tóc của người con gái kia. Niềm hy vọng trong lòng gã bừng lên. Chưa bao giờ nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Ngay khi đã đuổi đến gần, người con gái kia dừng lại, quay đầu nhìn về đằng sau. Từng động tác xoay người của cô gái như kéo dài vô tận, làm cho Hà như muốn ngạt thở, trái tim của gã như muốn dừng đập. Cho đến khi những tia nắng chan hòa chiếu rọi, phủ xuống vạn vật thế gian, soi sáng gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Nhìn rõ được dung nhan của cô gái đứng trước mặt mình, thân thể mảnh mai, trong chiếc áo dài trắng thướt tha, mái tóc đen mượt, trên ấy có cài một chiếc kẹp tóc chuồn chuồn màu xanh biếc. Gương mặt thanh tú thân quen và nụ cười rạng rỡ. Tất cả làm cho Hà ngây ra như phỗng, mất mấy giây. Sau giây phút ngắn ngủi nhưng như vô tận đó, lần đầu tiên trong những ngày qua Hà nhoẻn miệng cười, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tâm tư chịu nặng trong lòng dâng lên, rồi vỡ òa cảm xúc. Bởi vì đó thực sự là Hương. Hương đứng trước mặt Hà dưới những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới. Trong mắt của gã, Hương là tia nắng rực rỡ nhất, soi thấu được vào tận tâm hồn của gã. Gã vứt xe máy chỏng chơ, gã không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Cả thế giới trong mắt của gã bây giờ chỉ có Hương. Gã lao đến ôm chầm lấy Hương trước mặt mình, Gã siết chặt Hương trong tay, gã cúi đầu ghì Hương vào lồng ngực. Gã hít hà mùi hương tóc quen. Hương của gã đây rồi. Hương đã trở về với gã bằng xương bằng thịt. Hương cũng nhẹ nhàng ôm Hà. Với đôi tình nhân, lúc này khoảnh khắc tương phùng như là vĩnh cửu. Cả thế giới như đã dừng lại, trái đất như dừng quay, biển cả như dừng sóng và mọi tinh tú như đã lu mờ. Chỉ duy nhất còn có hai trái tim son cùng nhịp đập. Hà cúp học đưa Hương về phòng trọ của mình. Trong đầu của Hà có thiên tâm vạn ngữ, như muốn nói với Hương, có hàng triệu câu hỏi để chờ Hương giải đáp. Gã mua thật nhiều đồ ăn sáng mang về, cả hai rất nhanh ngồi yên vị vừa ăn vừa trò chuyện. Gương mặt của Hà tuy tiểu tụy nhưng lúc này dường như đã trở nên lấy lại sức sống, trông có hồn. Ngồi đối diện với Hương, Hà mới nhìn kỹ cô gái trước mặt. Hương trông xanh và gầy hơn trước. Múc cho Hương một bát cháo gà, xé nhỏ thịt đùi cho vào bát rồi đẩy về phía Hương. Gã mỉm cười. Em trông gầy và xanh quá. Em ăn nhiều vào. Hương nhẹ nhàng dùng bữa. Ở phía đối diện, Hà cũng bắt đầu ăn uống thoải mái. Do tâm trạng đã tốt lên, thế nên gã ăn ngon lắm. Cho đến khi húp hết bát cháo, quay sang trông thấy Hương chỉ mới ăn hết lưng lưng, gã lại giục. Ơ kìa, em ăn đi chứ. Em ăn đi cậu nguội. Hương mỉm cười, cố ăn thêm vài thìa cháo. Cuối cùng đặt thìa xuống bàn. Lúc này Hà đã xong bữa sáng. Nàng lấy giấy ăn, lau vệt cháo còn vương trên mép cho gã. Lớn rồi mà ăn như trẻ con. Để phần ở trên mép này cho em nào à? Hà gượng cười gãi đầu. Anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân chứ. Rồi nếu không có em thì sao? Gã nắm lấy tay của Hương. Cảm giác bàn tay sao tự nhiên lạnh thế? Hương giật mình nhưng không rụt tay lại. Gã nâng niu bàn tay của Hương, xoa xoa nhẹ rồi nắm chặt lấy. Không biết là để truyền thêm hơi ấm vào bàn tay lạnh lẽo kia, hay là gã đang muốn giữ chặt vì sợ Hương sẽ rời xa gã. Nàng nhìn thẳng vào mắt của gã rồi đột nhiên giọng của nàng trầm xuống. Những ngày qua khổ thân anh, em xin lỗi. Em biết trong lòng của anh bây giờ là vô vàn những câu hỏi, những thắc mắc ngổn ngang. Em nghĩ là anh cần một lời giải thích cho mọi chuyện. Hà gật đầu, nhìn thẳng vào Hương không đáp. Bàn tay vẫn giữ chặt bàn tay mềm mại, mượt mà nhưng lạnh lẽo của Hương. Nàng dưng dưng cất giọng. Anh có nhớ cái đêm trước khi em đi, em có nói rằng bố em là một người không có vẻ gì tử tế, đúng không? Thực sự ông ta là một tên khốn nạn đốn mạt. Ông ta là đồ cặn bã không có tính người. Tất cả chỉ là một cú lừa. Một cú lừa được sắp đặt tinh vi. Hôm chuyển nhà, lão ta thuê một chiếc xe tải, nhưng không phải đưa mẹ con em ra sân bay, mà chở đến một điểm hẹn với mấy gã đàn ông băm trợn. Qua câu chuyện em được nghe thì lão và đồng bọn muốn bán mẹ con em sang Trung Quốc. Lão ta nợ một khoản tiền lớn, bí quá hóa liều. Chợt nhớ ra bản thân còn vợ và đứa con gái mà lão đã ruồng bỏ nhiều năm, cho nên lão lần mò quay lại, diễn một màn kịch cho tròn vai, rồi lừa gạt mẹ con em. Nói đến đây Hương òa khóc nức nở. Hà vội tiến đến ôm Hương vào lòng vỗ về, nhẹ giọng an ủi. Sau một lúc Hương mới lấy lại bình tĩnh kể tiếp. Chúng nó tịch thu hết điện thoại của mẹ con em, nhốt vào thùng sau xe, rồi chạy bon bon lên biên giới. Trong quá trình sinh hoạt, chúng nó thấy em có nhan sắc, chúng nó nảy ý đồ đổi bại. Cuối cùng mẹ em phải dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội cho em chạy thoát. Nhân lúc chúng nó sơ ý, mẹ em nhặt một hòn đá phang thẳng vào gáy thằng cầm đầu. Lúc chúng nó sơ hở em chạy, còn mẹ em thì bị chúng nó bắt lại. Em bị chúng nó truy đuổi, may sao trốn thoát. Em báo chính quyền nhưng người ta vẫn chưa bắt được chúng nó. Chúng nó vẫn còn đang lảng vảng đâu đó ngoài kia. Cho nên em sợ. Em không dám về nhà cũ. Em sợ chúng nó tìm đến trả thù. Em chỉ đành lang thang. May sao gặp được anh. Hà ôm lấy Hương đang rôn rẩy lạnh ngắt trong lòng mình. Dâng trào nỗi xót thương vô hạn. Nàng vẫn nghẹn ngào. Còn gã thì ôm càng chặt hơn. Vô vàn cảm xúc đan xen. Gã thương Hương cảm thấy tội nghiệp cho cô Lan vì phải hy sinh cho con gái, lại càng căm hận tên đàn ông đốn mặt. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà cái tên này còn không càng bằng cả loài cầm thú. Kẻ đã nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con mình gần 20 năm, bây giờ quay về lại để làm hại chính vợ và con ruột của mình vì cái mục đích đê hèn. Vô thức, ánh mắt của Hà long lên sòng sọc. Thế nhưng khi nhìn thấy Hương đang khóc trong lòng mình, Hà bất giác cảm thấy những căm thù, những phẫn nộ chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ gã chỉ muốn bảo vệ, chăm lo cho Hương suốt phần đời còn lại. Gã chạnh lòng, gã cảm thấy bản thân mình có lỗi. Chính gã là người đã từng hứa với Hương là sẽ bảo vệ, chăm sóc Hương đến hết đời. Nhưng những lời hứa của Hà chỉ toàn là hứa suông, gã vẫn chưa làm được gì cho Hương cả. Hà thở dài, sao số phận lại bất công với Hương đến như vậy, hồng nhan bạc mệnh. Hương từ bé đã không được đầy đủ tình thương của gia đình, khi thiếu vắng bóng người cha, bây giờ lại chẳng còn mẹ. Đau lòng nhất là người cha vừa quay về, vừa cho Hương một gia đình đầy đủ, thì lại chính là kẻ chủ mưu hãm hại cô, đẩy mẹ cô vào chỗ chết. Hương mệt mỏi ngủ thiếp đi trong tay Hà, vì những nỗi khổ tâm, cũng như là những ngày qua vất vả trốn chạy. Trong mơ thi thoảng Hương vẫn còn giật mình run sợ, chắc có lẽ vì gặp cơn ác mộng. Chỉ có điều bàn tay của Hương, dù có mơ thấy bất kỳ điều gì, cũng không buông tay Hà ra. Hà thấy vậy là nhẹ nhàng vỗ về Hương, nhẹ nhàng ở bên cạnh cho Hương những giấc ngủ êm đềm. Có lần giật mình tỉnh giấc, Hương khó ngủ trở lại, nhìn Hà nói khẽ, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Anh ngâm thơ cho em ngủ đi. Đã lâu rồi em không thấy anh làm thơ. Anh phải làm một bài thơ thật hay vào để ru em ngủ chứ. Mà nếu như em không nhầm thì có người nào đó viết nhiều thơ tình lắm đúng không? Mỗi tội viết xong lại ỉm đi, chẳng đọc cho người ta. Hà ngượng chín mặt, hóa ra việc gã gửi gắm những nỗi tương tư ra trang giấy, Hương biết. Nhưng nàng chẳng bao giờ nói, chứ bây giờ mà đọc thơ thì xem ra nó sớn xến sủa lắm. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt trông chờ của Hương, gã chẳng nỡ từ chối. Gã hắng giọng, rồi sau đó ngâm một đoạn thơ con cóc mà gã đã sáng tác từ lâu. Thì là được rồi. Nhìn sâu vào trong mắt của Hương, giọng của gã vang lên. Dù em một giấc nồng say, để quên đi hết tháng ngày bao la. Dù em giấc ngủ ngọt ngào, tay anh dẫn lối em vào vườn mơ. Dù em bằng những tiếng thơ, cho vành trăng đậu hững hờ ngắm em. Dù em bằng cánh tay mềm, để em ngon giấc êm đềm chiêm bao. Dù em giấc ngủ ngọt ngào, dù em giữa những gian lao nhọc nhằn, dẫu đời lắm nỗi băn khoăn, ngủ đi em giữa gian truân bộn bề. Gã ngâm thơ có tâm lắm, nhắm mắt gân cổ diễn tả cái cảm xúc sao cho nghe nó mượt mà nhất, ngọt ngào nhất, tình cảm nhất, để du Hương vào giấc ngủ trong những tứ thơ. Thế nhưng khi gã ngâm xong bài thơ, nhìn xuống thấy Hương vẫn chưa ngủ, mắt vẫn mở thao láo nhìn gã. Nghĩ đến những hành động hơi ố rề lúc đọc thơ của mình vừa rồi, tất cả đều đã bị Hương nhìn thấy, gã ngượng ngùng. Gã giả vờ gắt. Ơ kìa, cái con người này lạ lùng, bảo người ta ngâm thơ vô ngủ mà ngâm từ nãy đến giờ khàn cổ vẫn cứ thức. Hương mỉm cười không đáp, vẫn cứ nhìn gã chằm chằm. Gã ngại lắm, mà gã cũng chẳng biết làm gì. Gã thấy chân tay của mình lúc này trở nên thừa thãi. Đang tính tìm lời để chữa thẹn thì Hương lên tiếng. Này, anh yêu em như thế nào? Hà đang loay hoay chữa thẹn, bị hỏi một câu như thế thì lại càng thêm ngại. Còn đâu tên lãng tử nổi tiếng văn hay chữ tốt, còn đâu tên mỏ hỗn sẵn sàng soạn văn dài như sớ táo quân đi chửi nhau. Lúc này chẳng biết ngôn từ văn vở của gã đi đâu mất, chỉ còn lại thanh niên 19 tuổi lúng túng ngại ngùng đối diện với người mà gã yêu thương nhất. Gã lắp bắp muốn nói nhưng lại thôi. Gã không biết nên đáp lại câu hỏi ấy như thế nào, Bởi vì cho dù ngôn ngữ của loài người mênh mông vô tận, thậm chí còn dạt dào đối với một kẻ văn vợ như gã, thế nhưng lúc này nó trở nên nghèo nàn, không đủ để diễn tả được tình cảm sau nhiều năm chôn giấu. Gã không đáp. Gã áp sát vào Hương, chạm môi mình vào bờ môi căng mọng của Hương, thế nhưng bờ môi ấy có vẻ lạnh lẽo. Gã như cố gắng chuyển hơi ấm cho nàng. Hương không phản kháng, không né tránh, cứ thế đón nhận nụ hôn của gã. Nụ hôn đầu tiên của hai kẻ yêu nhau, nụ hôn đầu tiên của một tình cảm kéo dài qua biết bao nhiêu năm tháng. Nụ hôn vụng dại nhưng nồng nàn, nụ hôn dâng tràn vỡ tung mãnh liệt trong hai trái tim chất chứa những tình cảm nóng bỏng. Nụ hôn của sự đoàn viên sau những ngày dài gian truân trắc trở chia cách hai người. Nụ hôn ấy kéo dài, dài dần rồi mãnh liệt. Họ quấn lên nhau, họ hòa hợp cùng nhau, họ trao nhau tất cả những tình cảm ấp ủ. Họ trao nhau lần đầu tiên, ấp má kề môi trong cuộc đời. Họ sưởi ấm thân thể nhau, họ cứu rỗi linh hồn nhau và nuôi sống trái tim của nhau. Hà thức dậy sau một đêm ân ái mặn nồng, căn phòng vẫn còn vương mùi hương dư âm của những gì xảy ra đêm qua. Mùi tóc thơm thoang thoảng của Hương còn vương lại hơi ấm của hai cơ thể. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại gã và căn phòng trống, gối chăn chưa nguội. Hà đứng dậy ráo rác đi tìm mà chẳng thấy Hương đâu. Cuối cùng gã thấy trên bàn có một bức thư tay còn sót cùng với chiếc kẹp tóc chuồn chuồn mà gã đã tặng Hương. Gã hốt hoảng mở thư ra đọc. Từng con chữ trong thư hiện lên. Em xin lỗi vì không từ mà biệt. Em phải đi đây. Cảm ơn anh vì tình cảm anh dành cho em trong từng ấy thời gian. Em có việc cần phải giải quyết gấp. Địa chỉ của em ở xã, huyện, tỉnh. Em muốn kiếp yêu anh. Hà hoảng hốt, lại chuyện gì nữa đây? Vừa mới đoàn viên cùng nhau, tại sao Hương lại vội vã đi như vậy? Tại sao? Vì có việc gấp gáp đến độ Hương phải đi ngay mà không nói một lời. Lần này gã quyết tâm sẽ tìm đến địa chỉ mà Hương để lại ngay lập tức. Gã muốn làm rõ việc này. Cùng lúc điện thoại di động của gã đổ chuông là một số máy lạ. Gã bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông. Alo, tôi là Thượng úy Nguyễn Phi Hùng, cán bộ phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố. Cho tôi hỏi, anh có phải là Hà, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hộ khẩu thường trú tại... Đang nghe máy phải không? Hà nghe người bên kia xưng hô rõ tên tuổi, cấp bậc, đơn vị công tác cũng như đọc vanh vách tên tuổi địa chỉ của mình, liền chú ý. Gã biết đây không phải là những tên giả dạng để lừa đảo đâu. Gã bình tĩnh đáp. Vâng, là tôi. Sao các anh lại có số liên lạc của tôi? Người đàn ông tự xưng là Thượng úy Nguyễn Phi Hùng bình tĩnh đáp. Bố của anh đã báo án mất tích của Nguyễn Thiên Lan và cô Nguyễn Giáng Hương cách đây mấy ngày. Chúng tôi đã điều tra manh mối, cần anh phối hợp một chút trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã gửi giấy mời cho gia đình anh, nhưng tôi nghĩ là gọi anh sẽ nhanh hơn. Vì chúng tôi chỉ cần xác minh lại vài điều nho nhỏ, không rông dài nữa. Chúng tôi tìm thấy hai xác chết nữ tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Qua giám định pháp y là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, người còn lại khoảng 19. Người nữ đeo một chiếc châm cài tóc hình chuồn chuồn và trên chiếc kẹp tóc chuồn chuồn đó có dấu vân tay duy nhất của một mình cậu mà thôi. Hà nghe đến đây thì buông rơi điện thoại gục ngã. Tai của gã như ù đi. Gã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Thế giới của gã sụp đổ và tăm tối. Hà chết lặng quay người tại chỗ. Gã không còn tỉnh táo để suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Gã cảm giác không gian xung quanh gã lúc này trao nghiêng. Gã ngồi đó trong đau đớn tột cùng. Ông trời thật khéo trêu ngươi, lại càng ác độc. Vừa gieo cho gã niềm hy vọng, thắp sáng lên tình yêu trong gã, thì bây giờ lại một lần nữa nhẫn tâm dập tắt. Hà đau khổ, trái tim và linh hồn của gã như tan vỡ. Thế nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, gã mong một kỳ tích, mong một phép màu sẽ xảy ra, giống như việc gã vừa ở bên cạnh Hương khi nãy. Là có thể bên cơ quan điều tra đã sai. Gã nhìn vào lá thư và chiếc kẹp tóc ở trên tay, gã tự trấn an. Không không không, Hương vừa ở bên cạnh mình đêm qua. Hơn nữa, lá thư và kẹp tóc mình tặng cho Hương đây cơ mà, làm gì có chuyện người kia là Hương được. Chắc là có sai gì đây, sai gì đó, có nhầm lẫn gì đó. Không phải đâu. Nghĩ vậy gã thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã lại giật mình. Gã vừa bối rối bỏ quên một chi tiết, đó là địa chỉ mà anh cảnh sát kia cung cấp hoàn toàn trùng hợp với địa chỉ Hương đã để lại. Vậy là sao? Sao lại có cái chuyện gì kỳ quái đến mức như vậy? Cuối cùng Hà quyết định sẽ ngay lập tức đến địa chỉ kia, thực hư như thế nào chỉ cần đến là rõ. Gã tức tốc lên đường. Quãng đường hơn 100 cây số, tâm trạng của gã bứt rứt không yên, cứ nao nao như là có lửa đốt. Gã chỉ mong rằng cơ quan điều tra đã sai. Vẫn luôn tự trấn an bản thân bằng những kịch bản tốt nhất có thể xảy ra. Mấy tiếng đồng hồ sau, Hà đã có mặt ở điểm đến. Trong hiện trường, cảnh sát đang quay chụp xử lý công vụ. Thấy Hà tiến vào, một đồng chí cảnh sát bảo vệ hiện trường ngăn lại. Hà còn chưa biết xử lý như thế nào thì một anh cảnh sát chừng độ 27-28, vai đeo ba ngôi sao lấp lánh, trông thấy liền tiến đến chỗ Hà rồi hỏi. Em là Hà phải không? Anh chính là Thượng úy Nguyễn Phi Hùng, người đã gọi cho em sáng nay. Công an tỉnh ở đây đang làm việc, sau đó sẽ phối hợp với bọn anh. Bọn anh cũng chỉ mới đến một lúc. Nói xong, Thượng úy Hùng ra hiệu cho mấy chiến sĩ cảnh sát bảo vệ cho phép Hà tiến vào. Thượng úy Hùng đưa cho Hà một đôi găng tay cao su trắng, căn dặn gã đừng có tự tiện động chạm lung tung, rồi đưa gã đến chỗ một trong hai xác chết được phủ vải trắng che kín toàn thân. Thượng úy Hùng khẽ liếc nhìn sang Hà, gật gật đầu như ý bảo Hà chuẩn bị tinh thần. Đôi mắt của Hà cảm giác lạc thần đi, bàn tay của gã run rẩy, chân gã như muốn nhũn cả ra. Sau đó Thượng úy Hùng khẽ kéo tấm vải để lộ ra một gương mặt làm cho Hà chết điếng. Người nằm đó chính là Hương. Không, không, không, không, không, không, không thể như thế. Không thể như thế được. Mấy tiếng trước, cô ấy vẫn ở bên cạnh em. Cái kẹp tóc chuẩn chuẩn mà anh nhắc đến, em cũng đang giữ đây cơ mà. Em đang giữ đây cơ mà. Hà lắp bắp rồi lục lọi tìm khắp người, nhưng lạ một điều là không tìm thấy chiếc kẹp tóc ở đâu. Thượng úy Hùng lúc này cho người tiến đến chiếc ô tô ở gần đó, lấy ra một hộp nhựa được đậy nắp cẩn thận, rồi lấy ra cái kẹp tóc chuồn chuồn xanh biếc được bọc trong cái túi zip khóa kín miệng, ở trên còn dán tem ghi rõ ngày giờ thu thập. Thượng úy Hùng giơ ra trước mặt Hà rồi ngơ ngác. Chiếc kẹp tóc mà anh nhắc tới là đây, vậy còn chiếc kẹp tóc nào khác nữa sao? Em có tỉnh táo không? Mắt của Hà nhòe đi, gã gục xuống. Bây giờ mọi giả thuyết của gã đều đã phá hỏng. Gã chỉ biết một điều rằng Hương đã chết. Vậy người đêm qua mà gã gặp thì là ai? Không lẽ đó là hồn ma bóng quế? Là hồn ma của Hương tìm về gặp gã lần cuối? Đó là lần cuối cùng Hương gặp lại Hà. Vụ việc nhanh chóng được xử lý gọn gàng. Mấy ngày sau trong lễ đưa ma, Hà đứng trước ngôi mộ mới xây của Hương, gã bật khóc. Gã mở túi áo lấy ra lá thư tay mà Hương để lại, đọc những dòng chữ cuối cùng của Hương. Kỳ lạ thay, nội dung không còn là những câu từ như lần trước mà gã đã đọc, chỉ có vỏn vẹn một bài thơ. Chuồn chuồn rũ cánh bờ ao, lời thề nay phải bay vào hư không. Đôi ta chưa kịp ấm nồng, tình thơ đã gãy, tơ hồng đứt đôi. Một lần má ấp kề môi, bên nhau một khắc, trọn đời không quên. Đời này một mối nghiệt duyên, anh nơi trần thế, em miền phiêu linh. Hẹn người một kiếp lai sinh, đôi ta tao ngộ, chung tình trăm năm. Gã đọc bài thơ mà nước mắt giàn giụa. Đây là những lời hứa hẹn của Hương. Thế nhưng Hà nào có muốn đợi đến kiếp lai sinh nào. Gã chỉ muốn đời này kiếp này ở bên cạnh chăm lo bảo vệ cho Hương mà thôi. Nỗi đau trong lòng của gã quá lớn. Liệu rằng gã có đủ mạnh mẽ vượt qua cú sốc này hay không? Liệu rằng mai sau gã có thể mở lòng yêu thêm một ai nữa hay không? Hà không chắc. Nhưng gã chắc chắn một điều rằng đời này kiếp này gã sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được Hương. Không bao giờ quên được mối tình khắc cốt sâu đậm. Không quên được lần gặp gỡ cuối cùng với Hương. Gã nào đâu biết chuyến xe định mệnh kia đã chia hai người làm đôi ngả, âm dương cách biệt. Hà cẩn trọng nâng niu, cất giữ lá thư vào lòng. Những người xung quanh an ủi động viên Hà, trong đó có Thượng úy Hùng. Anh khẽ nói, chúng tôi đã bắt được tất cả những tên thủ ác. Chúng sẽ phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Cậu đừng nghĩ quẩn, cố gắng sống thật tốt. Coi như vậy thì những người đã khuất mới yên lòng. Họ cũng không có muốn thấy cậu như thế này. Nói xong, Thượng úy Hùng vỗ vai Hà. Không khí buổi đưa ma buồn bã. Không ai nhận ra rằng từ phía xa có hai người đàn ông, một già một trẻ, đang đứng cạnh nhau trên cao, quan sát tất cả diễn biến ở bên dưới. Người đàn ông trẻ tuổi đeo một chiếc nhẫn bạc to, phản chiếu ánh sáng lung linh trên ngón út tay trái. Bàn tay ấy đang cầm một điếu thuốc cháy dở đưa lên miệng. Bên cạnh người đàn ông là một ông già trông vô cùng đẹp lão, cầm trong tay chiếc kẹp tóc chuồn chuồn. Nếu như Hà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là ông cụ chủ cửa hàng quà lưu niệm mà gã đã mua quà tặng cho Hương. Nói cách khác, ông chủ này mới chính là chủ nhân của chiếc kẹp tóc chuồn chuồn. Người trẻ tuổi cất giọng, vậy câu chuyện hôm nay là... Ông già không nhìn người trẻ tuổi mà ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống người lẻ loi đang ở bên dưới, nhẹ giọng như kể một câu chuyện cổ. Có một đứa trẻ bất hạnh đáng thương. Con bé bị người cha và họ hàng bên nội ruồng rẫy, phải sống tha hương cầu thực. Ngày qua ngày, đứa con gái lớn lên cùng với người bạn thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ sống cạnh nhau, lớn lên dần dần rồi yêu nhau. Cứ ngỡ cuộc đời con bé sẽ tốt hơn khi tìm thấy tình yêu của đời mình, thì bất ngờ biến cố xảy ra. Người cha tồi tệ quay trở lại diễn một màn kịch để bán vợ con mình. Hai người phụ nữ tội nghiệp phản kháng, bị lũ ác nhân ra tay sát hại ngay trên đường sang biên giới. Đôi tình nhân trẻ chia uyên rẽ thúy, âm dương cách biệt. Người con trai tội nghiệp vì sự mất tích của người yêu mà đánh mất chính mình. Không muốn nhìn thấy chàng trai tự hủy hoại cuộc đời, con bé chỉ có một nguyện vọng cuối cùng là được quay về gặp lại người mình yêu một lần duy nhất, bằng hình hài, bằng xương, bằng thịt. Cho dù cái giá co là gì đi nữa thì cũng không hối. Và bảo bối kẹp tóc chuồn chuồn này đã giúp con bé tội nghiệp kia có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Linh hồn của con bé bây giờ rất yếu ớt và dung nhập vào chiếc kẹp tóc này. Đúng ra con bé sẽ phải hồn phi phách tán, nhưng may thay con bé lại may mắn có được một cơ hội đầu thai sang kiếp khác. Nói xong, ông già xòe bàn tay ra. Chiếc kẹp tóc chuồn chuồn giờ phút này không còn là một đồ vật vô chi nữa, mà hóa thành một con chuồn chuồn thực sự. Nó từ từ vỗ cánh bay lên, bởi trong chiếc kẹp tóc này chính là linh hồn của Hương. Hương đã dùng linh hồn của mình làm tiền vốn để đổi lấy cuộc lần gặp cuối cùng với Hà. Thiên chi đã mở, Hương hiểu thấu mọi quy luật của cõi vô minh. Chiếc kẹp tóc chuồn chuồn bay lượn một vòng như thể cảm ơn từ biệt ông già đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, rồi từ từ tan biến. Người thanh niên đứng bên cạnh ông già nhìn chăm chăm vào cánh chuồn chuồn phiêu đãng giữa không trung mà chậm rãi. Tôi không thích những cái kết buồn. Nói xong, gã vứt điếu thuốc, đưa tay bắt lấy cái kẹp tóc chuồn chuồn nắm trong lòng bàn tay trái. Chiếc nhẫn bạc trên ngón út của hắn từ từ tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ nhàng, trông rất ảo diệu. Kỳ diệu thay, chiếc kẹp tóc chuồn chuồn đang dần dần hòa tan vào hư vô, bỗng nhiên ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhẹ, cộng hưởng cùng với ánh bạc trên chiếc nhẫn thần kỳ. Cho đến khi gã buông tay ra thì chiếc kẹp tóc đã không còn là một vật vô tri nữa, mà nó hóa thành một sinh mệnh, là một chú chuồn chuồn thật sự, một sinh mệnh sống. Hắn buông tay ra nhẹ giọng nói với cánh chuồn chuồn: "Bay đi, hãy ở bên này với người cô yêu đến hết kiếp này, sau đúng cùng nhau chuyển kiếp luân hồi, tiếp nối chuyện tình giang dở ở kiếp này. Không cần cảm ơn ta, có cảm ơn thì hãy cảm ơn chàng trai kia đã dành cho cô thứ tình cảm chân thành đủ để khiến cho ta rung động. Coi như đây là một món quà nhỏ của ta cho các người." Con chuồn chuồn như hiểu được lời hắn ta nói, bay lượn vài vòng trên không trung rồi bay phút đi. Nói rồi hắn ta phất tay quay sang ông già, vừa nói vừa bước đi, lẩn khuất vào trong dòng người. "Ở dưới đấy có mặt thằng bạn học của tôi đi trước. Muốn bị cậu ta nhận ra thì ông cứ đứng đấy mà nhìn mà ngắm." Ông già nhìn theo bóng lưng người đàn ông bước đi xa dần mỉm cười, rồi vung tay. Ông ta cũng từ từ chìm vào trong không khí đen tối. Trước khi biến mất, tiếng của ông già vẫn còn lẩm bẩm: "Ngoài lạnh trong nóng, dám tự ý hành động can thiệp vào nhân quả. Mà có lẽ sau nhiều biến cố, cậu ta cũng trưởng thành hơn. Thôi kệ, dù gì cậu ta cũng sẽ là người tiếp nối sự nghiệp của lão già này mà." Hai người một già một trẻ rời đi. Cánh chuồn chuồn kia bay đến bên cạnh Hà, khẽ đậu lên vai của gã. Hà nhìn lại cánh chuồn chuồn, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thân thiết. Gã cảm nhận được cánh chuồn chuồn nho nhỏ này chính là Hương đã hiện về ở bên cạnh gã. Gã quay người bước đi, cánh chuồn chuồn cứ bay theo mãi, quấn quýt không rời. Ở trong một góc tối, nơi mà thậm chí có chiếu đèn vào thì ánh sáng cũng chẳng thể nào rực lên được, tựa như có một thứ gì đó nhốt chừng tất cả mọi luồng sáng. Chỉ có một tia le lói duy nhất lóe lên từ chiếc nhẫn bạc mà người đàn ông đang xoay xoay trên tay, mỉm cười nhìn về nơi xa xăm, rồi thì thầm rất nhỏ như chỉ đủ để cho mình nghe thấy: "Không cần đợi kiếp sau đâu, kiếp này họ sẽ vẫn mãi được bên nhau. Những người thật lòng yêu nhau rồi cũng sẽ đến được với nhau, theo cách này hay cách khác." Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như là tác giả đang xây dựng ra một cái thế giới rất là huyền ảo, với những con người đang sống chung với những thế lực siêu linh. Những thế lực siêu linh ở đây không hẳn là ma quỷ, mà có thể cũng không hẳn là những bậc thần tiên ở trên trời, mà là những người kết nối giữa các cõi lại với nhau. Họ có những cái quyền lực, thật sự là họ có những quyền lực rất là bá đạo đó, nhưng họ đang thực hiện những cái luật lệ, những cái quy định giữa các cõi. Và cái nhân vật này, nếu như bạn nào theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Châu Khương Thịnh thì các bạn sẽ thấy có một cái hình ảnh rất là quen, đó là những chiếc nhẫn. Tác giả Châu Khương Thịnh thì vốn dĩ là một cái người theo đuổi cái lối viết nó mang cái màu sắc phương Tây, đó, ma mị của phương Tây, cho nên là cái tất cả những cái hình ảnh xuất hiện của bạn nó cũng mang đậm cái màu sắc linh dị của phương Tây nhiều hơn. có thể là một cái nhân vật nào đó, một cái vị thiên sứ bị đọa lạc nào đó chẳng hạn, ví dụ như thế. Theo như mình nghĩ thì cái kiểu như vậy. Tác giả Châu Phương Thịnh cũng có ý định rằng là định xây dựng cái series chuyện kinh dị linh dị mang tên là Tiệm Vong Hồn, và đây là một trong những cái phần đầu tiên của cái series đó. Thì có thể là anh chị em sẽ nghĩ là nó hơi nhẹ nhàng đấy, nhưng mà tác giả đang muốn thăm dò ý kiến của chúng ta và cũng muốn xin ý kiến của anh chị em rằng là qua cái bộ truyện như thế này với những nhân vật như thế này thì bạn ấy sẽ xây dựng theo cái hướng nào tiếp, để quan trọng nhất là để làm thỏa mãn sự theo dõi của độc giả và khán thính giả, cũng như là cái sự ma quái nó đã đủ nặng đâu hay chưa, những cái bài học ở trong đó, những cái câu chuyện ẩn giấu, những cái lớp nghĩa ẩn giấu trong đó nó đã được hay chưa. Thì mong rằng là quý anh chị em hãy để lại những cái comment, những cái bình luận để góp ý với tác giả, góp ý với Tuấn. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.